Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 233, vòi rồng gió nổi lên. Converter, Dark Hero Phương Mặc Phi vừa nghĩ đến đây, tâm thần ngược lại một lần nữa ngưng định xuống tới, đấu tâm không giảm trái lại còn tăng, hiện tại tình thế sáng tỏ, mạch yếu cách xa. Tin tưởng công tử tất nhiên có thể chính xác lấy hay bỏ. Chỉ cần công tử không miễn cưỡng xuất thủ, liền sẽ không bại lộ. Như vậy cho dù chính mình coi là thật chết ở chỗ này, cũng đáng. Đương nhiên, nếu là có thể tại thời khắc cuối cùng này, liều chết kéo mấy cái đệm lưng thì càng có lợi nhuận. Phương Mặc Phi trường kiếm chấn động, đột nhiên phát ra giơ thẳng lên trời thét dài. Thanh âm chưa từng có lệ liệt, mặc mây xé trời, liên tục không dứt, bạo khởi chi kiếm quang càng là vô tận kéo dài, quay cuồng như rồng, tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời dũng mãnh phi thường đến cực điểm, khí thế như hồng, càng đem vây công hắn tám vị cao thủ toàn bộ bức rơi hạ phong. Hắn đây là đang liều mạng, đáng tiếc bất quá là đổ xính cái dũng của thất phu. Chỉ có thể đắc thế một lát, chợt liền muốn nặng hãm tuyệt địa, bỏ mạng tại khoảng cách, xa xa quan sát một người trong đó nụ cười nhàn nhạt cười. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một người cười hắc hắc, đánh cho náo nhiệt như vậy, nếu là mất mạng tại trong vây công, không khỏi đáng tiếc, đợi ta đi bồi bồi hắn, thật tốt đùa giỡn một chút, nói đi vươn người ra. Vút qua tám trượng không gian, đã đến vòng chiến trên không. Một tiếng gào to sau khi, một thanh nghiêm nghị trường đao trống rỗng hiển hiện, thẳng đem đao thế xoay tròn, vận đao như chùy, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế ầm vang nện đem xuống tới. Phương Mặc Phi thấy thế không dám thất lễ, toàn lực chống đỡ. Chỉ tiếc hắn vừa rồi đem tự thân cực hạn tu vi nhất cổ tác khí toàn bộ chống bạo, lấy được ngắn ngủi ưu thế, kỳ thực coi là thật chỉ là uống rượu độc giải khát. Tại chiến cuộc hoàn toàn không có ích, ngược lại đại lượng tiêu hao hết tự thân nguyên khí, lúc này mặc dù còn chưa đến ba mà kiệt tình trạng, nhưng cũng đã phong mang tổn hao nhiều. Sau đó gia nhập đao người không những bản thân tu vi càng hơn Phương Mặc Phi một bậc, càng nhắm chuẩn Phương Mặc Phi lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ngay miệng, ỷ mạnh hiếp yếu, Phương Mặc Phi gì có thể đối kháng. Chỉ nghe đùng một tiếng, Phương Mặc Phi trường kiếm trong tay ứng thanh bẻ gãy, một ngụm máu cũng tùy theo phun tới, toàn bộ thân thể chân đứng không vững, thất tha thất thểu lui lại. Ở đây trong đó lại có một đao rơi vào trên vai, một chưởng đánh vào trên lưng, nếu không có Phương Mặc Phi nỗ lực duy trì, hơi kém tại chỗ té ngã trên đất. Phương Mặc Phi tâm thần như cũ chưa loạn, cũng đã cảm giác ngũ tạng câu phần, công lực tán loạn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, công tử tuyệt đối không nên xuất hiện, hàng vạn hàng nghìn không nên xuất hiện, đi nhanh lên. Ngay tại lúc Phương Mặc Phi mất hết can đảm, lại không chống đỡ chi lực ngay miệng, đột nhiên trời cao gió nổi lên, một trận hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên tại Dương Phủ trên không nổi lên. Trong nháy mắt cát bay đá chảy, ngay cả trên cây cung tiễn thủ, cũng đùng đùng rơi xuống hai cái. Lại là trong nháy mắt, trận kia khắp tập toàn trường gió lốc chuyển thành gió xoáy. Tựa như nộ long đồng dạng hướng về Dương Ba đào vọt tới. Trong đám người, có người không tự chủ được kinh hô một tiếng. Đúng là Phong Tôn, Dương Ba đào cùng bên người mấy người đồng thời hung tợn nhìn về phía lên tiếng tên kia. Hận không thể đem hắn loạn kiếm phân thây. Cuồng phong quyển địa, Dương Ba đào bên người hai cái lão giả diện mục âm trầm. Khóe miệng lộ ra một tia hoàn toàn không có che giấu trào phúng. Đồng thời tiến lên một bước, tựa như là hai tòa hùng vĩ núi cao, chính diện cản lại gió lốc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tật đến chi phong thế tựa như trùng kích đại sơn, hoàn toàn không có kết quả sau khi chuyển hướng phóng lên tận trời. Hai lão giả kia thực lực tu vi hiển nhiên viễn siêu ở đây đám người còn lại. Lại là hai người cùng nhau hợp dòng xuất kích, gió lốc xu thế cho dù tràn trề không gì chống đỡ nổi, nhưng cũng không cách nào đột phá hai người tạo thành cường hãn phòng tuyến. Nhưng mà gió thổi mặc dù chuyển hướng, không chút nào không thấy dừng, ngược lại cuốn lên càng nhiều cỏ cây cát đá, trong chốc lát che kín bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón, lập tức liền có một đạo hỏa quang đột nhiên mà hiện tại trong vòng chiến cháy hừng hực mà lên. Dương Ba đào thủ hạ đám người quả nhiên hết sức tinh nhuệ. Trong lúc biến đổi lớn hoàn toàn không có chần chờ, theo oanh một tiếng bạo hưởng, mặt đất trực tiếp bị nện đi ra một cái hố to. Lại là đám người đồng loạt ra tay, Mạnh Diệt đột nhiên nổi lên chi hỏa thế gió lốc bay lên, tựa như nộ long một dạng phù diêu mà lên, ẩn ẩn có thể thấy được, ở giữa còn mang bọc lấy một thân ảnh. Một cái ung dung thanh âm nói ra, Dương Ba Đào, người thân là đế quốc trọng tướng, không nghĩ đền đáp quốc gia, ngược lại cấu kết ngoại địch, hãm hại ta cửu tôn huynh đệ, tội tại không tha, hôm nay hơi làm mỏng trừng phạt, nếu dám tái phạm, định chém không buông tha. Thanh âm ung dung mà lên, không xa không gần, ở đây tất cả mọi người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếng gió cuối cùng đến trừ khử, Dương phủ trong sân, nhiều một cái hố to, mà mới vừa rồi còn tại trọng thương người áo đen bịt mặt, giờ phút này đã không thấy tung tích. Còn có Dương Ba Đào bên người hai cái lão giả cũng không biết tại khi nào biến mất không thấy gì nữa. Lại là bám đuôi đuổi theo, chỉ là không biết lúc này còn đuổi không đuổi được. Dương Ba Đào mặt như trầm thủy, đầy mắt đều là tức giận. Giờ phút này, bốn bề trên đầu tường cung tiễn thủ có tương đương một bộ phận sững sờ ngơ ngẩn, kinh nghi bất định ánh mắt, từ bốn phương tám hướng nhìn qua, toàn bộ tập trung trên người Dương Ba Đào. Vừa rồi người lên tiếng, coi là thật chính là đã lâu phong tôn đại nhân sao? Còn có lời nói vừa rồi, là thật a? Thật là Dương Ba Đào phát rồ, cấu kết ngoại địch, mưu hại cửu tôn đại nhân sao? Chuyện này, không có chút nào sự thật căn cứ có thể nói, càng không người vật chứng chứng, hoàn toàn không có hái tin chỗ trống. Nhưng vừa rồi xuất hiện, rõ ràng chính là hỏa tôn cùng phong tôn. Điểm này, nhưng lại là tuyệt không hư giả. Tất cả mọi người là người trải qua chiến trận, có bao nhiêu lần cùng cửu tôn đại nhân kề vai chiến đấu kinh nghiệm. Phần này cảm giác quen thuộc là tuyệt đối sẽ không sai. Như lời ấy là xuất từ hai vị đại nhân trong miệng. Còn cần bằng chứng a? Không cần. Ngọc Đường đế quốc quân đội người sẽ không chất vấn cửu tôn đại nhân mà nói, vô luận nói nội dung là bất cứ chuyện gì, tuyệt không chất vấn chỗ trống. Keng, một cái nguyên bản đứng ở đầu tường cung tiễn thủ thu hồi đầy dương thí thần cung, nhảy xuống đến, sải bước đi vài bước, đi đến Dương Ba Đào trước mặt, lớn tiếng nói, Dương soái, xin hỏi vừa rồi phong tôn đại nhân nói có phải thật vậy hay không? Câu nói này ra miệng, bốn phương tám hướng, vô số cung tiễn thủ ánh mắt, đều nhao nhao mũi tên đồng dạng bắn tới. Ngoại trừ Dương Ba Đào bản bộ 100 tên cung tiễn thủ bên ngoài, mặt khác cung tiễn thủ, tất cả đều là ánh mắt sáng rực, tập trung ở trên thân Dương Ba Đào. Liền ngay cả Dương Ba Đào bản bộ những cung tiễn thủ kia, có thật nhiều người lúc này cũng đều cúi đầu, dựng lên lỗ tai, chờ lấy nghe Dương Ba Đào trả lời chắc chắn. Dương Ba Đào sắc mặt tối đen, quát, vừa rồi bất quá là đột kích thích khách hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, các ngươi tại sao liền theo ồn ào? Chẳng lẽ vừa rồi thích khách ám sát bản soái sự tình, các ngươi tất cả cũng không có nhìn ở trong mắt sao? Quân lệnh như núi, các ngươi nhưng là muốn thử một chút. Quân đội làm việc, dùng tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Bất kỳ cái gì chất vấn thượng cấp mệnh lệnh cử động đều là đáng chết chi tội. Liền lúc bình thường mà nói, Dương Ba Đào lời vừa nói ra, coi như trong lòng mọi người vẫn có nghi hoặc, chỉ ít trước mắt không dám tiếp tục sặc âm thanh. Bất ngờ vừa mới đứng ra tra hỏi vị kia cung tiễn thủ lớn tiếng nói. Ty chức lần này trong lòng không hiểu mấu chốt không tại tự thân, mà là việc quan hệ cửu tôn đại nhân lên tiếng. Hy vọng Dương Soái vì các huynh đệ giải hoặc, nếu có bất luận cái gì mạo phạm quân pháp sự tình. Ty chức tất cả đều một vai chống đỡ, chờ chút lấy cái chết tạ tội chính là. Nhưng vừa rồi xuất hiện, rõ ràng chính là Phong cùng Hỏa hai vị đại nhân, còn có bọn hắn chỗ sở trường về hỏa tướng phong tướng thần thông. Hai vị đại nhân nếu xuất hiện ở đây, càng lên tiếng ý chỉ đại soái, luôn có nó nguyên nhân đi. Chuyện này du quan Ngọc Đường quốc sự tình, ty chức chỉ là chi mệnh cần gì tiếc nuối, nhưng chuyện này lại nhất định phải tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Mọi người đều biết, đại soái thân là đế quốc lương đống, biên cương thủ hộ giả. Vì sao cửu tôn đại nhân lại như vậy cờ xí tươi sáng tìm đến đại soái phiền phức? Càng nói thẳng nói đại nhân dính líu mưu hại cửu tôn đại nhân. Tên kia cung tiễn thủ ngang nhiên nói ra, còn xin đại soái giải hoặc. Lời còn chưa dứt, sau người 300 cung tiễn thủ cũng cùng kêu lên nói ra, còn xin đại soái giải hoặc. Dương Ba Đào sắc mặt như mực, nặng nề nói, có thích khách giữa ban ngày, hành thích bản soái, các ngươi hành động, còn chưa nói xong, bên cạnh một người áo xanh há miệng nói ra, Dương soái, hôm nay tới thích khách hết thảy đành phải hai người, một cái là lúc trước động thủ tên thích khách kia, con đường tàn hoành, một người khác sở tu công pháp cố nhiên quỷ dị, thực lực lại là không cao. Vung tay ra hỏa cầu chiêu pháp đại khái là xuất từ Phích Lịch Đường kỹ xào. Bất quá người kia tay kia huyền khí thành cương, hóa gió mà đi thủ đoạn, lại là càng thêm quỷ dị không hiểu. Không thể khinh thường, đoạn văn này, trên danh nghĩa là phân tích thích khách lai lịch, nhưng kỳ thực lại là truyền công cho Dương Ba Đào cung cấp ứng phó chất vấn lý do. Dương Ba Đào hiểu ý, nhướng mày. Nói, là hai người, không phải ba người, người kia lách mình mà ra, tại trong hố lớn kia nhặt được ít đồ đi ra. Nói, Dương Soái mời xem khối dầu hỏa còn chưa thiêu đốt hầu như không còn này. Loại này dầu hỏa trong màu sắc sáng tỏ ẩn ẩn tràn đầy hào quang màu xanh. Rõ ràng là Phích Lịch Đường trời nắng lôi hỏa độc môn dầu hỏa dấu hiệu. Chỉ là không biết đại soái lúc nào đắc tội Phích Lịch Đường người, rước lấy lần này ám sát. Dương Ba Đào cau mày một cái, thật sâu thở dài một hơi, nói chung một năm trước đó, Phích Lịch Đường thiếu chủ nhập dưới trướng của ta hiệu lực. Hắn gốc rễ ý chính là muốn tịch quân công lên chức, lại bởi vì trái với quân pháp bị ta chém. Ai? Bản soái xử trí chuyện này mặc dù không thẹn lương tâm, nhưng chung quy là quân pháp quá nghiêm khắc, nhưng khi đó chính vào tác chiến ở giữa, thực sự không dung ta ngoài vòng pháp luật thi ân. Thì ra là thế, hành quân đánh trận, quân pháp làm đầu, vi phạm tất cứu, chấp pháp tất nghiêm, vốn thuộc nên nhưng, người áo xanh kia nói ra, nhưng mà Phích Lịch Đường thế lực cực lớn. Đại soái sau đó hay là cẩn thận là hơn, chớ có là đạo trích ngồi. Dương Ba Đào lắc đầu thở dài, nói, quân pháp há có thể dung tình, liền xem như một lần nữa, bản soái hay là sẽ nghiêm túc pháp luật kỷ cương. Một tiết này, lại là không có thương lượng, mặc dù Phích Lịch Đường tìm bản soái phiền phức, lại có thể thế nào? Dương Ba Đào quang minh lẫm liệt mà nói, chỉ bất quá, lo lắng địch nhân quỷ kế đa đoan, ngược lại để nhà mình các huynh đệ suy nghĩ nhiều. Một người khác trầm mặt quát, tất cả mọi người nghe được rồi. về sau đừng nghe gió chính là mưa. Thích khách thuận miệng nói mấy câu các ngươi cũng tin. Đây chẳng phải là tùy tiện người nào. Tùy tiện nói câu nói, liền có thể dao động quân tâm rồi. Còn thể thống gì? Cung tiễn thủ bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau. Từng cái trong mắt vẻ hoài nghi vẫn tồn tại. Nhưng cũng rốt cục vẫn là cúi đầu. Nói, mới vừa rồi là chúng ta quá kích động. Hiểu lầm đại soái, còn xin đại soái giáng tội. Cung tiễn thủ bọn họ cúi đầu. Hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương. Lấp lóe hoài nghi kia. Tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe. Há lại một đoạn văn, liền có thể tiêu trừ. Vân Dương ngắn ngủi một câu này. Để tất cả Bắc quân tướng sĩ trong lòng đều là gieo một viên hạt giống. Đến cùng, đúng hay không? Dâu bé tối nay uống thuốc, nếu là không có thể chuyển biến tốt đẹp mà nói, ngày mai ta liền đi trích. Dâu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.